Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 286, chúng độc sự kiện. Tỷ phu, thật là đau, người ta cái bụng thật là đau, nhanh đau chết, tỷ phu cứu mạng, nghe được Trần Vũ Hàm cái kia có chút âm thanh yếu ớt, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là biến lại biến. Hạ Minh vội vàng nói, Vũ Hàm, xảy ra chuyện gì? Ngươi hiện tại ở đâu? Người ta bây giờ đang ở thành phố bệnh viện. Tỷ phu, cứu mạng a! Nghe được Trần Vũ Hàm kêu cứu, khiến Hạ Minh vội vàng rời đi máy tính. Nhanh chóng nói, Vũ Hàm ngươi chờ ta. Ta lập tức tới ngay. Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Trần Vũ Hàm như thế âm thanh yếu ớt. Cho tới nay, Trần Vũ Hàm tinh linh cổ quái, tựa như là một cái tiểu tinh linh một dạng, đặc biệt hoạt bát, nhưng là từ hôm nay Trần Vũ Hàm thanh âm bên trong. Hắn nghe được thống khổ thanh âm, giờ khắc này, Trần Vũ Hàm nhất định là xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh nhanh rời đi nơi này. A. Hạ ca, ngươi không chơi à? Hạ Minh nhanh nhanh rời đi nơi này, vừa vặn đụng phải Hồ Bàn Tử. Hồ Bàn Tử nhìn đến cái này vội vàng Hạ Minh, kinh ngạc hỏi một câu. Hiện tại Hạ Minh căn bản thời gian để ý tới Hồ Bàn Tử, cho nên vội vàng rời đi nơi này, khiến Hồ Bàn Tử có chút không nghĩ ra. Hồ Bàn Tử nhìn xem rời đi Hạ Minh có chút kỳ quái nghĩ đến. Hạ ca cái này là làm sao? Làm sao vội vàng bộ dáng? Giống như là xảy ra chuyện gì giống như? Hồ Bàn Tử lắc đầu, sau đó đi vào máy tính bên cạnh. Lúc này Hồ Bàn Tử nhìn đến một cái tin tức. Tựa hồ có người đang cùng chính mình nói chuyện phiếm. Làm hắn nhìn giống đối phương ID thời điểm khiến Hồ Bàn Tử nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì? Ta thao! Hồ Bàn Tử lúc này kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cái này quen thuộc ID. Miss, chẳng lẽ là nổi danh chủ bá? Miss đại tiểu thư, ngoạn tào, không thể nào, thật giả, nhìn đến đây, Hồ Bàn Tử nhất thời trở nên kích động lên. Tại LOL giới có một cái nổi danh nữ dẫn chương trình, cũng là Miss. Nàng danh khí quả thực vô pháp tưởng tượng, không biết có bao nhiêu người đem vị đại tiểu thư này xem như tình nhân trong mộng. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Miss đại tiểu thư vậy mà thêm hắn làm hảo hữu. Không đúng, ta lúc nào thêm qua Miss đại tiểu thư? Ta nhớ được ta hảo hữu bên trong không có Miss à? Nghĩ tới đây, Hồ Bàn Tử nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là Hạ ca? Hồ Bàn Tử vội vàng kích động mở ra nói chuyện phiếm tin tức. Nhìn xem nói chuyện phiếm tin tức. Lúc này Hồ Bàn Tử nhìn đến một cái tin tức, khiến hắn suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Huynh đệ, lợi hại a, thậm chí ngay cả Lão Tống đều có thể đơn giết. Lão Tống thế nhưng là thế giới cấp mid a. Có thời gian hay không? Tiếp tục cùng một chỗ song hàng. Huynh đệ, tiến đến a, cùng đi bài vị, nhìn đến chiếc này cái tin tức, khiến Hồ Bàn Tử thế giới quan đều là phát sinh cải biến. Hồ Bàn Tử mặt mũi tràn đầy không thể tin nói, làm sao có thể, Hạ ca vậy mà đơn giết Lão Tống. Lão Tống đây chính là thế giới cấp mid a, bọn họ hàng năm đều tham gia thế giới cấp giải đấu, lấy được không ít thành tích tốt, thế nhưng là... Bây giờ lại bị Hạ Minh cho đơn giết. Cái này khiến Hồ Bàn Tử cho giật mình. Nghĩ tới đây, Hồ Bàn Tử vội vàng nhìn về phía cái này chiến tích. Khi thấy cái này chiến tích về sau, khiến Hồ Bàn Tử trong mắt càng là kém chút đều trừng ra ngoài. Quỷ thuật yêu cơ là hắn bản mệnh anh hùng. Trận đầu, Hạ Minh rõ ràng bị ngược thành nãi nãi. Thế nhưng là tiếp đó, Hạ Minh quỷ thuật yêu cơ tựa như là ăn thuốc súng là. Vậy mà carry toàn trường, nắm chắc toàn trường tiết tấu. Hồ Bàn Tử ngăn chặn nội tâm kích động, vội vàng đáp lại Miss, nói, đại tiểu thư, cái này ta bây giờ không phải là bản thân, vừa mới là ta hạ ca chơi game. Hạ Minh đáp lại một câu, khiến tại một phương hướng khác Miss thì là cau mày một cái. Miss cũng bắt đầu đối Hạ Minh tò mò, Hạ Minh đến tột cùng là một cái như thế nào người? Lại có thể đơn giết lão Tống. Phải biết, đối mặt thế giới như thế này cấp Miss thời điểm, trừ phi tại trên thực lực nghiền ép đối phương. Không phải vậy lời nói, muốn đơn giết đối phương khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì? Mỗi một lần thế giới trận đấu thời điểm, đầu người đặc biệt thiếu nguyên nhân, đại đa số đều xây dựng ở soát giã quái, bổ đao cùng đẩy tháp phía trên. Miss đối Hạ Minh người này phi thường tò mò, lại có thể đơn giết lão Tống, khiến Miss cũng đối Hạ Minh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ngươi có thể nói cho ta biết một chút, ca ca ngươi kêu cái gì mắng? Miss hỏi, tốt, tốt, Hồ Bàn Tử lúc này cao hứng đáp ứng. Miss là ai? Đây chính là hắn tình nhân trong mộng a. Có thể cùng Miss đại tiểu thư nói chuyện một chút. Hắn nằm mộng cũng nhớ a. Ta ca gọi Hạ Minh. Trước mắt đâu? Tại Giang Châu thành phố Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an. Hồ Bàn Tử rất vô lương trực tiếp đem Hạ Minh tin tức cho ra bán. Không biết nếu như bị Hạ Minh nghe được, có thể hay không cho tức chết. Gọi Hạ Minh a. Miss gật gật đầu, nói, vậy ngươi có thể cho ta hắn phương thức liên lạc sao? Tỉ như QQ hoặc là số điện thoại di động loại hình. Ngoạn tao, lúc này Hồ Bàn Tử thì là trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn cũng không nghĩ tới Miss đã vậy còn quá mở ra. Vậy mà trực tiếp yêu cầu hạ ca số điện thoại di động. Hồ Bàn Tử lúc này kích động đem Hạ Minh số điện thoại di động cho gửi tới. Đến mức Hạ Minh có hay không kêu kêu hào Hồ Bàn Tử không biết. Nhưng là Hạ Minh số điện thoại di động, hắn lại là biết. Cảm ơn, Miss nói với Hồ Bàn Tử tiếng cảm ơn. Mà lúc này Hồ Bàn Tử thì là mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đại tiểu thư, ta cũng là ngươi fan. Hy vọng lần sau có thể cùng ngươi một khối chơi chơi đùa. Không có vấn đề, người ta vừa mới giúp mình một chuyện. Miss tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Hồ Bàn Tử cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Cũng may cái ghế này coi như rắn chắc. Bằng không lời nói, Hồ Bàn Tử đoán chừng đều có thể đem cái này cái ghế cho ngồi nát đi. Ha ha, ta vậy mà cùng Miss đại tiểu thư nói chuyện. Miss đại tiểu thư vậy mà nói muốn dẫn ta chơi game. Quá tốt, Hồ Bàn Tử một mặt kích động. Khiến trên người hắn thịt thừa là run lên một cái. Hồ Bàn Tử vô cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, thành phố bệnh viện, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy hài tử vô duyên vô cớ trúng độc? Triệu Quốc Thắng mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Này chủng loại giống như sự tình, vẫn là lần đầu phát sinh ở toàn bộ Giang Châu thành phố. Nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ đối toàn bộ Giang Châu thành phố đều sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đến mức Lâm Ái Quốc, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nói, Triệu viện trưởng, trên người bọn họ độc có thể giải sao? Trên người bọn họ độc ta trước mắt còn không rõ ràng lắm. Nhất định phải cầm lấy đi xét nghiệm. Trước mắt ta suy đoán, bọn họ rất có thể là ngộ độc thức ăn. Cho nên buổi trưa hôm nay đều có thứ gì thực vật. Đều muốn nói với ta rõ ràng. Triệu Quốc Thắng ngưng tiếng nói. Tốt, trước khi tới, Lâm Ái Quốc liền đã đem những chuyện này đều làm chuẩn bị. Cho nên khi Lâm Ái Quốc đem những thức ăn này tất cả đều nói một lần về sau. Khiến Triệu Quốc Thắng sắc mặt ngưng tụ. Ngay sau đó lại nổi lên nghi ngờ. Tại Lâm Ái Quốc nói những vật này bên trong. Rõ ràng không có có độc đồ, vật, thế nhưng là, đến tột cùng là nguyên nhân gì, vậy mà dẫn đến nhiều như vậy học sinh trúng độc đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,